Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 1157, cuộc chiến Tazira. Hạ, làm hai luồng bóng đen vượt qua trung tràng, đẩy tới đến 5 cây số khu vực thời điểm, đệ nhất quân trên trận địa dâng lên điều tra khí cầu. Cũng đình chỉ pháo kích, chém ma giả cũng chú ý tới tình huống này. Chẳng qua là nó không cách nào hiểu được nhân loại cử động này ý đồ. Phù không khối cầu chắc là đưa đến đứng cao nhìn xa tác dụng. Nhưng ở ban đêm liền gần ngay trước mắt vật thể đều không thấy được. Thăng được cao hơn nữa thì có ích lợi gì? Thừa dịp mưa lửa dừng lại, nó truyền đạt tăng tốc đi tới mệnh lệnh. Bóng đen vượt qua 4 cây số tuyến sau. Pháo binh doanh hoàn thành nhất một vòng mới đạn dược công tác chuẩn bị. Cũng giá đứng lên hỏa châu máy bắn. Từ khi sau lần dạ tập đầu tiên, thành No Winter liền đổi chế được một nhóm đơn sơ thiết bị chiếu sáng nó trên bản chất cùng súng. Cối không có bao nhiêu khác nhau, chỉ là tại đạn đại bác vĩ đoan gắn thêm dù để nhảy. Đầu thuốc nổ đổi thành có thể kéo dài thiêu đốt magie nhôm bột chất hỗn hợp mà thôi. Sớm nhất hỏa châu có thể cùng đạn bích kích pháo dùng chung bắn ống. Nhưng ở trong khảo nghiệm phát hiện, tiểu khẩu kính đạn độ sáng cùng thiêu đốt thời gian cũng không đủ lý tưởng. Vì vậy đổi thành chuyên dụng đường kính lớn pháo đồng, mặc dù vẫn không cách nào để cho binh lính đạt tới ban ngày xạ kích tinh độ. Đại khái cho thấy hoàn cảnh chiến trường vẫn là không có vấn đề gì. Bất quá đệ nhất quân chưa bao giờ sử dụng trong thực chiến qua nó, cái này cũng là xuất từ bộ tham. Mưu đề nghị, ngay tại địch nhân ép tới gần đến 3 cây số phạm vi biên giới thời điểm. Thiết phủ không kịp chờ đợi truyền đạt phản kích mệnh lệnh. Vâng, sau khi Fernando cúp điện thoại hô lớn, hỏa châu, lớn nhất bắn góc, thả. Theo đụng đụng đụng mấy tiếng nhẹ vang lên, trong bầu trời đêm bỗng nhiên tuôn ra mấy đoàn ánh sáng chói mắt đoàn. Màu da cam pháo hoa xua tan hắc ám, lệnh đại địa lần nữa hiển lộ ra đường danh. Tiếp theo là càng nhiều hơn hỏa châu bay lên không. Đốt, tung tích trận địa trước 3 cây số trong phạm vi, giống như xuất hiện một hàng mặt trời nhỏ. Mặc dù chúng nó không cách nào thay đổi ngày đêm, lại để cho đầy trời tinh mang cùng trăng sáng nhất thời đã mất đi sáng bóng, mà trốn ở trong màn đêm to lớn cột đá, nhện ma cùng cuồng ma cũng hiện ra thân hình. Dù là chỉ có một khối nhỏ phạm vi, cũng đầy đủ là hỏa pháo chỉ thị mục tiêu rồi. Trải qua một vòng bắn thử sau, pháo đạn dày đặc gào thét bay về phía thần thạch phía sau. Cùng trước đây lung tung không có mục đích loạn xạ bất đồng, lần này pháo kích hoàn toàn đến có chuẩn bị mà bại lộ vị trí ma quỷ hiển nhiên cũng sửng sốt. Chúng nó phảng phất không biết là nên tiếp tục đi tới, vẫn là về phía sau thoát đi mảnh này đột nhiên bị ánh sáng bao trùm khu vực. Trong lúc nhất thời càng giằng co tại chỗ, trong phút chốc, đinh tài nhức óc tiếng nổ bao phủ địch nhân xiên xẹo hành quân đội ngũ. Ursrup nhìn trên trời những thứ kia từ từ rơi xuống, quang cầu. Hờ hững vẻ mặt rốt cuộc xuất hiện một tia thay đổi. Hiện tại nó hiểu được nhân loại dâng lên phù không khối cầu ý nghĩa vị trí rồi. 6 tháng trước bọn họ còn đối với dạ tập nghĩ mãi không ra. Chỉ có thể bị động canh giữ ở trong doanh trại. Bây giờ cũng đã lấy ra cách đối phó, hơn nữa nhẫn đến vào giờ phút này mới thi triển ra. Vô luận theo thủ đoạn đến tâm tính, đều không thể lại làm là làm không có chút uy hiếp nào sâu trùng rồi. Nhân loại như vậy, đã có thể gọi là đối thủ của chúng, nhất định phải để cho vương hiểu được một điểm này. Nó trong nháy mắt có phán đoán, đồng thời Ursrup cũng kiên định ý nghĩ của mình. Chảm trừ ánh mắt của đối phương cùng cánh tay mới là lập tức trọng yếu nhất mục tiêu. Nếu không chi bộ đội này có thể sẽ cho tộc quần khai thác kế hoạch mang đến vô cùng hậu hoạn. Nó đem tầm mắt rời về tới dưới chân tại nhân loại mưa lửa đánh xuống. thần phạt cột đá cùng đến tiếp sau này bộ đội đã xuất hiện thoát tiết hiện tượng. Dựa theo nguyên bản ý tưởng, những cây cột này lẽ ra có thể đẩy tới đến mộ bia bên trong phạm vi công kích. Đến lúc đó lại phối hợp hai cánh đánh bọc nguyên sinh thể phát động đột kích. Dùng cái này tới vãn hồi trong tầm bắn hoàn cảnh xấu. Khiến cho bộ đội sát thương hiệu năng sử dụng tốt nhất. Nhưng bây giờ, khu vực bị chiếu sáng cắt đứt đại quân đường tiến tới. Cưỡng ép thông qua chỉ sẽ trở thành mưa lửa cái bia mất đi màn đêm che chở sau. Ban đầu bí ẩn điểm mù đã biến thành một đoạn chật hẹp vùng đất tử vong. Đi phá hủy những thứ kia quang cầu. Không, những thứ này hiển nhiên nhân loại muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Huống chi trong trận địa còn có người ở nhìn chằm chằm nó. Earthrook chợt tăng cao tốc độ, tung người hướng đối phương trận địa bay đi. Tránh liên tiếp nỏ lửa bắn càn quét sau. Nó vọt rơi tới một cái phù không khối cầu trước. Cũng trước ở người quan sát đánh giá nhảy ra giỏ treo thời khắc. Bắt lại cổ của hắn. Nhìn lấy vạn phần hoảng sợ nhân loại. Earthrook lộ ra giữ tợn mỉm cười. Tiếp lấy đem xé thành hai nửa. Sau đó nó ném xuống thi thể. Ngửa đầu phát ra một tiếng sắc bén khiếu kêu. Cùng âm thanh cùng truyền ra, là tổng tiến công mệnh lệnh cảm nhận được nó ý chí nguyên sinh thể phát ra giống nhau giống giận. Chúng nó rối rít theo chỗ ẩn núp xông ra, hướng nhân loại trận địa phát khởi sau cùng xung phong. Trong phút chốc, đại địa sôi trào, chiến đấu rốt cuộc về tới phương thức đệ nhất quân quen thuộc nhất. Đại lượng ma quỷ theo sau điểm mù hiện lên. Trong lúc nhất thời dường như khắp nơi đều là thân ảnh của địch nhân. Không ngừng bay lên không hỏa châu chiếu sáng cuối cùng cái này 3 cây số khoảng cách. Súng cối cùng súng máy hạng nặng gần như cùng lúc đó khai hỏa. Dường như muốn đem toàn bộ bề mặt quả đất đều hất lật lại. Đại khái là song phương đều biết ý nghĩa trận quyết chiến này. Một khi tiếp xúc liền lại cũng không có bất kỳ nương tay hay cổ lực lượng liền như vậy bất ngờ đụng vào nhau, trong nháy mắt đem bình nguyên biến thành máu tanh say thịt trận. Chỉ cần bò vào phạm vi đầu mâu, cuồng ma sẽ không chút do dự liên tục ném ra cốt mâu. Mãi đến cánh tay báo hỏng mới thôi, dù là hai chân bị cắt đứt, thân thể bị đánh xuyên. Chúng nó cũng sẽ lôi kéo vết máu màu xanh lam tiếp tục hướng phía trước ngọ nguậy. Mà đệ nhất quân cũng không lui lại một bước. Súng máy ban tổ đem viên đạn như nước tạt ra. Cho dù đối mặt nhện ma bắn tới thạch châm, cũng không có chút nào né tránh chi ý. Bại lộ bên ngoài xạ thủ bị đánh ngã sau, lập tức sẽ có mới ban tổ nhân viên thay thế người thương vong công tác. Duy nhất có thể để cho bọn họ dừng lại, chỉ có thay đổi báo hỏng nòng súng ngắn ngủi chốc lát. Chiến đấu kịch liệt theo nửa đêm một mực kéo dài đến bình minh. Khi bầu trời dâng lên một tia màu trắng bạc thời điểm, mười mấy con khủng thú cũng đã gia nhập chiến trường. Tại dưới nắng sớm chiếu rọi, đây không thể nghi ngờ là cơ hội cuối cùng của ma quỷ. Lúc này mặt đất áp lực đã lớn bức yếu bớt. Càng nhiều hơn súng máy tiểu tổ nâng cao họng súng, cùng cao xạ ban tổ cùng nhau chống lên một đạo gió thổi không lọt lưới phòng không. Chém ma giả mấy lần xông vào trận địa, cố gắng cắt đứt phòng tuyến hỏa lực, nhưng đều bị mưa đạn dày đặc bắt buộc lui. Cán cân thắng lợi chính từng chút hướng phe nhân loại nghiêng về. Đợi đến buổi trưa, thương tiếng pháo thở bình thường lại. Agatha đi theo đám người thiết phủ đi ra dưới đất chỗ chỉ huy. Chậm rãi đi tới trận địa tuyến đầu. Trong không khí vẫn tràn ngập nước mũi mùi khói thuốc súng. Nhưng nàng lại cảm thấy mùi vị này bất ngờ mê người. Hôm qua còn xanh tươi tốt thảo nguyên giờ phút này đã một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đều là loang loang lổ lổ hố đạn. Cùng với thi thể ngổn ngang. Máu tươi của địch nhân thuận theo đại địa chảy xuôi, chìm vào trong bùn đất, mà dọc đường cây cỏ cùng bụi cây thì tại mặt trời chiếu rọi xuống chiết xạ ra từng luồng u lam ánh. Sáng lộng lẫy, xa xa phế tích Taquila vẫn bị to lớn bộ xương chiếm cứ. Nhưng Agatha biết, cuộc chiến đấu này sau, ma quỷ đã tái vô lực ngăn cản bước chân của nhân loại. Bọn họ cách đoạt lại thánh thành chỉ còn lại một bước ngắn. Chúng ta thắng rồi. Không biết là ai trước kêu lên những lời này. Có lẽ là một tên binh lính bình thường. Có lẽ là nữ phù thủy. Lại có vẻ là Tazira di dân. Bất quá cái kia đã không trọng yếu. Bởi vì sau một khắc, tiếng hoan hô thắng lợi liền tuy hai mà một. Truyền khắp toàn bộ trận địa đây là nhân loại chung nhau thắng lợi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.